Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 980. Huyền Thiên 12 thống lĩnh, Thái Ất chân nhân rốt cuộc để giải thoát ra đến. Hắn nửa quỳ tại phế tích bên trên, gương mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nắm thật chặt Hà Đồ Lạc Thư, một mặt tức giận nhìn qua Đào Ngột. A, tức chết bổn đế. Hắn vốn muốn đem tất cả cường giả lưu lại, dù sao mê hoặc đại thế giới cường giả chỉ mấy cái như vậy. Nhưng là bây giờ hắn triệt để nổi giận, Thái Ất chân nhân cùng Đào Ngột đều phải chết. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn ra tay, thế nhưng là bất thình lình tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào biển mây phía trên 12 vị thân ảnh bên trên. Đế Tuấn ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng dùng thần thức quét tới, một giây sau sắc mặt nhất thời đại biến. Thái Ất chân nhân thở hổn hển, muốn xuất thủ tái chiến Đế Tuấn, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Đế Tuấn trên mặt lúc, phát hiện hắn có chút dị thường. Thế là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một giây sau, sắc mặt của hắn cũng cuồng biến dâng lên. Cổ đế, Hậu Nghệ, Phong Lương cũng cảm thấy không đồng dạng, đi theo quay đầu nhìn lại, khi thấy cái nào 12 cái thân ảnh lúc, sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn hắn là ai? Hậu Nghệ nhướng mày mà hỏi. Phong Lương mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng là trên mặt đồng dạng là nghi hoặc vẻ không hiểu. Đồng thời cũng có thể cảm giác được bọn họ cường đại. Cùng Thái Ất chân nhân cùng Đế Tuấn một dạng. Bọn hắn là cổ đế trừng to mắt. Tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ những người này chính là Sở Gia Hưng trong miệng cổ tiên giới cường giả? Vừa nghĩ tới cổ tiên giới cường giả, cổ đế thân hình liền không nhịn được run rẩy. Đế Tuấn cùng Thái Ất chân nhân đấu pháp nhất định sẽ gây nên cổ tiên giới cường giả chú ý, thậm chí cùng dẫn tới vô số cường giả. Chỉnh không tốt 170.000 năm trước tràng cảnh lại biết tái hiện. Nơi xa Sở Gia Hưng càng là một mặt chủng loại vẻ tuyệt vọng. Hắn lơ lửng tại hư không, tự lẩm bẩm, lúc này xong, triệt để xong. Hắn vốn cho rằng cổ tiên giới đến một vị cường giả, không nghĩ tới nhưng là 12 cái, hơn nữa còn là lấy Huyền Thiên làm tên. Sở Gia Hưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ là từ trong hàm răng bể ra mấy chữ: Huyền Thiên 12 thống lĩnh. Lúc này càng ngày càng nhiều hùng chủ cũng chú ý tới trên bầu trời 12 vị bóng người. Đương nhiên đánh chết bọn hắn cũng không biết liên tưởng đến cổ tiên giới cường giả. Bọn hắn còn tưởng rằng là phương thế giới này ẩn núp cường giả. Những thứ kia là người nào? Chẳng lẽ là ẩn thế không ra cường giả sao? Cũng không đơn giản, người không thấy được yêu đế cùng Thái Ất chân nhân đều ngừng tay sao? Không phải đâu, chẳng lẽ lại có cường giả xuất hiện? Đến bây giờ ta mới biết được, nguyên lai mê hoặc đại thế giới sâu như vậy không lường được. Các hùng chủ đều nghị luận ầm ĩ. Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Như Lai thì không ngừng run rẩy, bọn hắn đều đại la loan tiên, thần thức quét đi, như là giống kim đâm đồng dạng nhói nhói, có thể thấy được Huyền Thiên 12 thống lĩnh tu vi khẳng định mạnh hơn bọn hắn. A Di Đà Phật, tại sao lại xuất hiện nhập thánh cảnh cường giả? Hắn có chút bận tâm, không biết Từ Hạo Thiên có thể hay không xông qua cửa này. Nếu như hắn có được kiếp trước như vậy, tu vi đương nhiên sẽ không sợ cái này 12 người. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, Đế Tuấn tại lợi hại đều không có kiếp trước như vậy tu vi. Nếu không nhập thánh cảnh đối với Đế Tuấn tới nói căn bản chính là loài bò sát đồng dạng. Tuy nhiên hắn bây giờ không có kiếp trước tu vi, nhưng là tầm mắt vẫn còn ở đó. Làm sao vậy? Làm sao không tiếp tục đánh? Đại thống lĩnh âm thanh bất thình lình vang lên, đồng thời một cỗ mênh mông uy áp bao phủ cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Lấy thiên uyên làm trung tâm, xung quanh sở hữu vực đều ở đây uy thế như vậy bao phủ bên trong. Đế Tuấn sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh, Thái Ất chân nhân cũng là mặt đầy ngưng trọng. Các ngươi là người nào? Đế Tuấn há miệng hỏi. Những người này khí tức tuy nhiên cường đại, nhưng lại tại hắn trong nhận thức biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?